Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 25, tức là tập cuối của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này trong đại sảnh yên lặng một hồi, bỗng Thanh Ma Quân trưởng Tôn Kỳ tiến tới hai bước, khom mình nói. Những lời lẽ của Hạng Huỳnh hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng và đầy nhân đạo. Đại sư Huỳnh, đệ thấy có thể chấp nhận được nó. Phi Dực Kim Mộc cũng liền phụ họa. Đại sư Huỳnh, oán thù nên cởi chứ không nên thắt lại. Hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù là hơn. Sinh Tử Đao Vu Kiết cũng cao giọng nói. Vì hạnh phúc trung thân của Thiết Nương Nương, để cho Thiết Nương Nương có một niềm tin hy vọng tiếp tục sống. Trưởng môn sư Huỳnh, Hạ Huynh nói rất hữu lý. Du Hồn Hồ Chỉ Hà Hướng Nguyệt cũng tùng tìm cười nói. Đại sư Huynh hãy gật đầu đi thôi. Tội gì lại nhất quyết gây ra chuyện đổ máu kia chứ? Trong cuộc chiến tranh vừa qua, sự tổn thất của chúng ta đã được đền trả gấp bội rồi. Càn Khôn Nhất Toàn Uất Chỉ Hàn Ba cũng tiếp lời. Sư Huynh, việc này nên giải quyết là như vậy. Thiết Đồng Hành dậm mạnh chân, ngồi trở xuống ghế, khoát tay nói. Các ngươi bênh vực quá. Ông nói vậy chẳng khác nào đã chấp nhận. Mọi người hiện diện hết thảy đều mừng rỡ, bầu không khí vui tươi lập tức ngập tràn trong đại sảnh. Trưởng Tôn Kỳ liền ngoảnh ra sau nói. Hãy đưa Khang Ngọc Đức ra sau quản thúc. Khi nào hành sự vẫn sau sáu người các ngươi canh giữ. Xích Đẩm Tứ Kiệt, Giang Thủ Tâm và Trịnh Quân đồng thanh cung kính nói. Tuân mạng. Nhưng họ chưa kịp hành động thì Khang Ngọc Đức bỗng quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa nghẹn ngào nói. Khang Ngọc Đức xin đa tạ đại trưởng môn và các vị tôn chủ đã tha mạng cho. Đoàn Hai Gối quay sang Hạng Chân, dập đầu vái ba lạy, mặt co giật xúc động nói. Hạng đại hiệp, Khang Ngọc Đức sẽ không bao giờ quên được ơn đức cao dày của đại hiệp đối với hai vợ chồng Khang Ngọc Đức này. Chẳng những đã cứu mạng mà còn cứu cả con tim của Khang Ngọc Đức. Hạng đại hiệp, Khang Ngọc Đức sẽ không bao giờ quên kỳ vọng của đại hiệp đối với Khang Ngọc Đức. Trong tương lai, đại hiệp nhất định sẽ thấy Ngọc Đức này kính hiếu với đại trưởng môn thế nào, thương yêu và bao bọc cho Thiết Nương Nương như thế nào. Rồi đây, Ngọc Đức sẽ cam nguyện một cuộc sống đạm bạc, không bao giờ tranh chấp với đời nữa. Hạng Chân tránh sang một bên một bước, vòng tay nói. Khang bằng hiếu, Hoàng Long hết sức vui mừng được trông thấy điều này. Khang Ngọc Đức thành khẩn nói tiếp. Tây môn Đương gia, ơn nghĩa của Đương gia, Ngọc Đức công vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ. Tây môn Triều Ngọ cười ha hả. Đừng khách sáo, nếu như bằng hữu thành tâm sửa chữa, mai này gặp lại nhau, chúng ta sẽ thiết lập mối quan hệ mới. Thế là trong niềm cảm kích vô vàn, Khang Ngọc Đức đã bị các cao thủ vô song phái giải đi một cách khách sáo. Thiết Nương Nương lại một lần nữa khấu tạ phụ thân và các vị phúc bá. Đoàn Trầm Giái đi đến trước mặt Hạng Chân, không cầm được, nước mắt lại tuôn rơi theo tư thế quỳ lạy của nàng. Hạng Chân vội vàng tránh sang một bên. Cô nương hãy đứng lên mau. Tài hạ đâu thể gánh nhận trọng lễ như vậy được chứ? Thiết Nương Nương đưa mắt nhìn Hạng Chân, não nùng nói. Hạng sư thúc, sự sống của điệt nữ hoàn toàn do Hạng sư thúc đã ban cho. Bỏ điệt nữ làm sao báo đáp cho thúc thúc đây? Tây môn Triều Ngọ cười xen lời. Khi nào bọn vô tích sự này đến Đại Thảo Nguyên, tiểu cô nương hãy làm cho mấy món ăn kính hiếu là được rồi. Thôi, bây giờ tiểu cô nương hãy đứng lên đi. Thiết Nương Nương vẫn quỳ dưới đất, dập đầu vái ba lạy với Hạng Chân và Tây Môn Triều Ngọ. Hai người vội tránh né và mời nàng đứng lên. Thiết Nương Nương vừa lau nước mắt vừa lén nhìn phụ thân, chỉ thấy lúc này Thiết Độc Hành tuy mặt vẫn đanh lạnh, song trên môi đã thoáng hiện một nụ cười. Vu Kiết tiến tới nhẹ nhàng dìu Thiết Nương Nương lên lầu nghỉ ngơi. Nhìn hai người chậm rãi bước lên lầu, Tây Môn Triều Ngọ trêu đầu gạt Hà Hướng Nguyệt nói: Đại hộ chủ, sao mà các vị kéo đến vừa kịp lúc thế này? Hà Hướng Nguyệt nhắm mắt thấp giọng: Bọn này vừa gặp Kim Mộc tại Đại Hà Trấn, vừa nói có mấy câu thì tên tiểu tử Tân Kiên mặt mày sưng húp phi ngựa đến, hối hả báo lại sự việc tại đây, nên mọi người vội vã kéo đến. Cũng may là vừa đến kịp lúc, không thì a nhá đầu Thiết Nương Nương e đã nguy đến tính mạng rồi. Tây Môn Triều Ngọ gật gù: Thật là kịp lúc, đúng thật là kịp lúc. Lúc này bọn đệ tử vô song phái đã mang thêm ghế đến, mọi người như vừa chút được gánh nặng ngồi xuống. Uất Chỉ Hàn Ba nhìn Hạng Chân, giọng cảm thán nói: Hạng lão đệ, cái miệng của lão đệ quả là lợi hại, thật chẳng kém gì tuyệt kỹ phi thường của lão đệ. Hạng Chân đặt tay lên ngực, mỉm cười nói: Uất Chỉ tôn chủ quá khen, chẳng qua là các vị thể diện to tát và đại trưởng môn đáp vị tình đó thôi, chứ không thì cái miệng vụng về của tại hạ đâu có làm nên trò gì. Thiết Độc Hành sâu lắng nhìn Hạng Chân, lòng ông vô cùng cảm kích chàng. Nếu không nhờ chàng thì vấn đề của Thiết Nương Nương làm sao có thể giải quyết êm xuôi thế này được. Dù gì Thiết Nương Nương cũng là con ruột của ông, chỉ cần có lý do vãn hồi thì ông đành lằng nào đưa nàng vào cõi chết kia chứ. Hạng Chân cũng sâu lắng nhìn Thiết Độc Hành. Qua ánh mắt trong sáng của ông, chàng đã trông thấy rất nhiều và càng hiểu rõ về tấm lòng của Thiết Độc Hành. Thượng Nguyên Khôn bỗng thấp giọng hỏi Thiết Độc Hành: Bẩm đại trưởng môn, Nghiêm Tiệp hãy còn ở đây, xin cho biết xử lý thế nào. Thiết Độc Hành giờ mới nhớ đến Nghiêm Tiệp, ngẫm nghĩ chốc lát, quay sang Hạng Chân cười nói: Hạng lão đệ, ý lão đệ giải quyết thế nào? Hạng Chân mỉm cười nói: Hãy giam lại sau rồi tính, được không? Thiết Độc Hành gật đầu: Việc này cũng xin nhờ lão đệ xử lý dùng cho. Đoàn khoát tay, Nghiêm Tiệp liền bị bốn tên đệ tử Vô Song phái đỡ dậy đưa ra ngoài. Thiết Độc Hành khẽ hắng giọng rồi nói: Kim sư đệ sao đến muộn quá vậy? Phi Dực Kim Mộc mặt mày rạng rỡ, trầm giọng nói: Bọn tọa không biết trưởng môn sư huynh đã đại cử hành động, nên đã cùng bọn La Sải đến nơi săn bắn trước khi phi kỵ do trưởng môn sư huynh phái đi triệu hội đến nơi. Hai đệ tử ấy chờ đến khi gặp bọn tọa thì đã gần canh hai đêm ba rồi. Được tin, bọn tọa tức khắc lên đường ngay. Lúc trời hừng sáng thì đến hạt thạch giản, thấy cảnh tượng tại đó, biết ngay là cuộc chiến sớm đã khai triển, nên liền ra roi giúp ngựa đến tại Hà Trấn. Khi đến một khu rừng cách đại Hà Trấn chừng 20 dặm, thì tình cờ gặp một tên đầu sò của Như Ý Phủ. Về sau mới hay, y chính là Bắc Địa Nhất Kỷ Đỗ Tông. Uất Chỉ Hàn Ba vội hỏi: Tên tiểu tử ấy đã từ lúc hỗn loạn đào tạo mất, lão Kim có bắt được hắn không? Kim Mộc cười ha hà: Bọn tòa trong bộ dạng là biết ngay hắn chẳng phải hạng tốt lành, liền cùng La Sài, Lê Bằng và Lưỡng Ca Bán bao vây. Võ công của hắn cũng khá cao cường, nhưng vì quá mệt mỏi và tinh thần bất ổn, tuy hắn đã dốc sức kháng cự, nhưng chưa đầy 30 chiêu thì hạ được hắn. Hà Hướng Nguyệt cũng liền hỏi: Thế rồi sao nữa? Kim Mộc cười khanh khách: Sau đó Lệ Bằng đưa hắn về chầu Diêm Vương. Thượng Nguyên Khôn bỗng lại thấp giọng hỏi: Bẩm đại trưởng môn, có gần 1000 tù binh địch thì xử lý như thế nào? Thiết Độc Hành trầm giọng: Cuộc chiến đã kết thúc, bọn họ chẳng qua chỉ là kẻ thừa hành, hái phát cho mỗi người 3 lạng bạc, còn kẻ trọng thương sau khi chữa trị sẽ phát cho gấp đôi, toàn bộ thả hết. Tuân mạng. Thượng Nguyên Khôn liền quay người bỏ đi. Thiết Độc Hành thở hắt ra một hơi dài, uể oải nói: Cuối cùng rồi, trận can qua này cũng đã kết thúc, mấy ngày hôm nay thật là dài. Hạng Chân bỗng nói: Đại trưởng môn, bao giờ thì ban sự trở về Đại Thảo Nguyên? Thiết Độc Hành cười: Thiết mỗ định trở về vào ngày mai. Vậy thì sáng mai tài hạ đã phải chia tay các vị rồi. Thiết Độc Hành sửng sốt: Hạng lão đệ cùng Tây Môn đương gia và Kha đại hiệp đã chẳng quản bao gian nguy giúp bọn phái báo thù Thiết Hận, bọn phái chưa biết lấy gì để báo đáp. Thiết mỗ đang định mời ba vị đến Đại Thảo Nguyên ở chơi một thời gian, sao hạng lão đệ lại từ biệt như thế này? Hạng Chân vòng tay cười: Được đại trưởng môn quý trọng như vậy, chúng tài hạ hết sức lấy làm vinh hạnh, nhưng hạng mỗ hãy còn một số việc quan trọng cần làm, và Tây Môn đương gia cũng đã lâu chưa về với Thiết Kỵ mình, bỏ đi quá lâu e sẽ không ổn. Hơn nữa Kha Nhân huynh hiện đang thọ thường, cần phải điều dưỡng, không tiện đi xa, có chỗ nghịch ý đại trưởng môn, van xin lượng thứ cho. Thiết Độc Hành lắc đầu: Không được, ba vị nhất định phải đến chơi Đại Thảo Nguyên một chuyến. Hạng Chân thành thật: Đại trưởng môn, tài hạ nói rất thật tình, chứ không phải cố ý tử khước. Khi nào rảnh rỗi, nhất định tài hạ sẽ qua quan ngoại bái yết. Phi Dực Kim Mộc cũng vội nói: Này, hạng lão đệ đâu thể ra đi như vậy được. Từ khi quen biết cho đến bây giờ, chúng ta ngay cả một ly rượu cũng chưa được uống cùng nhau, sao lão đệ đành bỏ đi nhanh chóng như vậy được? Uất Chỉ Hàn Ba cũng thành khẩn nói: Đúng rồi, hạng lão đệ, Tây Môn đương gia, dù thế nào thì hai vị cũng phải đến Đại Thảo Nguyên ở chơi vài tháng, phong cảnh người quan ngoại hào tráng lắm. Hạng Chân liền đứng lên ôm quyền nói: Xin đa tạ mỹ ý của các vị, nhưng chúng tài hạ quả tình hãy còn một số việc cần làm, không thể đi ngay lúc này được. Nhưng tài hạ xin hứa là trong một ngày gần nhất, nhất định sẽ ra quan ngoại hội ngộ với các vị, lúc ấy chỉ sợ quấy rầy các vị nhiều thôi. Thanh Ma Quân trưởng Tôn Kỳ cũng đứng lên nói: Hạng thiếu huynh với chúng tôi có thể nói là vừa gặp nhau đã như cố chỉ, khó có thể rời xa. thiếu huynh nói thật đấy chưa? Hạng Chân quả quyết, nhất định là thật. Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả, cao giọng nói, các vị hãy an tâm, đến lúc ấy nếu Hạng huynh không đi thì Tây Môn mỗ cũng sẽ nhất quyết kéo đi. Thiết Độc Hành ngần ngừ, lát sau lại nói, chia tay vội vã thế này thật khiến cho Thiết mỗ hết sức áy náy. Hạng Chân trầm giọng, sự hợp tan vốn bất thường, nếu ngày mai chúng ta không tan thì đâu có hợp trong tương lai. Thiết Độc Hành thở dài, nhị vị Vĩ Ca đại hiệp nhất định phải đến đó. Hạng Chân và Tây Môn Triều Ngọ cùng cười nói, tất nhiên. Thiết Độc Hành bồi ngồi, hôm nay chia tay nhau chưa biết đến bao giờ mới gặp lại ba vị. Trốn giang hồ biến đổi khôn lường, ba vị lại hành tung vô địch. Thành thật mà nói, cuộc chia tay này đã khiến Thiết mỗ hết sức đau buồn. Hạng Chân mỉm cười, đại trưởng môn không nên như vậy, trái đất còn quay thì chúng ta ắt có ngày sẽ gặp lại nhau. Tây Môn Triều Ngọ cười ha hà xen lời, thôi được rồi, chúng ta hết thảy đều là đấng tu mi nam tử quen vung đao múa kiếm, sao bỗng dưng lại trở nên mềm yếu lôi thôi như đàn bà con gái vậy? Đã hẹn ngày tái ngộ rồi, hiện giờ điều quan trọng hơn hết không phải là bịn dịn quyến luyến, mà là cái bụng của Tây Môn mỗ đã đói meo lắm rồi. Mọi người nghe nói đều cười ồ, tiếng cười lập tức xua tan bầu không khí u sầu trong đại sảnh. Ngay khi ấy thì Thượng Nguyên Khôn về đến. Thanh Ma Quân trưởng Tôn Kỳ liền nói, Thượng Nguyên Khôn, hãy bảo họ bày yến tiệc ngay tại đây và nhớ là mang thật nhiều rượu đó. Thượng Nguyên Khôn lại nhận lệnh rời khỏi. Tây Môn Triều Ngọ nói với theo, càng nhanh càng tốt, tội nghiệp cho Tây Môn mỗ đã đói là cả người rồi. Mọi người lại không nén được cười ổ lên. Hạng Chân quay sang Thiết Độc Hành nói, đại trưởng môn, tại hạ định tối nay sẽ đến thăm Thương Tôn Chủ, Lộc Tôn Chủ và Kha Nhẫn Huynh, và có lẽ đại trưởng môn cũng có việc cần phải giải quyết. Ăn uống xong tại hạ sẽ đi ngay, sáng mai sẽ gặp lại các vị. Thiết Độc Hành khẽ gật đầu, cũng được, để Thiết mỗ cho Thượng Nguyên Khôn dẫn đường cho lão đệ. Xin đa tạ đại trưởng môn. Uất Chỉ Hàn ba lúc ấy đang dặn bảo hai gã đệ tử, họ ra chiều ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều, quay người bỏ đi ngay. Sau đó Uất Chỉ Hàn ba mới quay sang Hạng Chân cười, Uất Chỉ mỗ đã bảo họ đến địa huyệt mang á nha đầu Mai Nhụy vào trong thạch thất giam giữ, khi nào rảnh lão đệ hãy đến đó giải huyệt và mời ả ta lên đường. Hạng Chân gật đầu, vâng. Ngay khi ấy, mười mấy đệ tử Vô Song phái dưới sự lãnh đạo của Thượng Nguyên Khôn nối tiếp nhau đi vào đại sảnh. Một người trên hai tay đều có một khay thức ăn, còn ba người sau cùng thì mỗi người bung một hũ rượu to, và những đệ tử trong đại sảnh cũng vội vàng kéo mấy cái bàn lại đặt nối tiếp nhau. Đại hộ chủ Hà Hướng Nguyệt quay sang Tây Môn Triều Ngọ nhắm mắt cười nói, Tây Môn đường già, rượu đã mang đến rồi, loài thường hào hạn đó. Tây Môn Triều Ngọ nuốt nước miếng đánh ực, cười ha hả nói, tốt lắm, hôm nay một mình Tây mỗ sẽ uống nửa hũ. Thanh Ma Quân trưởng Tôn Kỳ tiếp lời, Tây Môn đương gia cứ tha hồ mà uống, rượu không thiếu đâu. Mà dù tài hạ không nên uống rượu, nhưng tài hạ cũng sẽ hầu đương gia uống một phen cho thỏa thích. Thế rồi Thiết Độc Hành tươi cười chia tay mời khách. Mọi người ngồi vào bàn ăn uống và nói cười vui vẻ. Lúc này đã gần canh một, những ý phủ từ trong ngoài đều răng đầy những túp lều trắng. Đệ tử Vô Song phái canh phòng nghiêm ngặt, màn đêm dày đặc và lạnh giá. Những ai không có phận sự thì đã chui vào trong lều say giấc từ lâu rồi. Ba con tuấn mã từ phía Đại Hà trấn lao đến, tiến thẳng vào cổng như ý phủ mới tung mình xuống ngựa. Đó là Hạng Chân, Tây Môn Triều Ngọ và Thượng Nguyên Khôn. Vài đệ tử Vô Song phái đến đón lấy dây cương. Thượng Nguyên Khôn đưa hai tay lên miệng hà ra một hơi bốc khói, đoàn lẩm bẩm, à, tuyết lại rơi nữa rồi. Tây Môn Triều Ngọ ngước lên nhìn trời, gật đầu nói, trời u ám quá, chẳng thấy có một vì sao nào cả. Đoàn quay sang Hạng Chân hỏi, Hạng huynh cảm thấy thế nào? Hạng Chân mỉm cười, đại đương gia hỏi về thương thế của tài hạ phải không? Đã khỏe nhiều rồi. Ba người cất bước đi vào. Tây Môn Triều Ngọ đảo mắt nhìn quanh, cảm khái nói, ở đây thật bình yên. Nếu chúng ta không biết trước, nhất định không tin là tại đây vừa kết thúc một cuộc chiến đẫm máu. Hãy xem, chẳng còn để lại một dấu tích nào cả. Hạng Chân tiếp lời, nhờ mà đêm che đậy đó thôi. Thượng Nguyên Khôn bỗng xen lời, Hạng sư thúc, Kha đại hiệp dưới sự điều trị tận tâm của đại phu bổn phái, chỉ mới một ngày mà đã bình phục khá nhiều rồi. Hạng Chân cười, vâng, kể cả tinh thần lẫn thể xác đều có tiến triển tốt đẹp, nếu cứ tiếp tục chỉ chừng một năm là có thể hoàn toàn bình phục. Lúc này ba người đã bước lên bậc cấp trước Kim Bình Điện, nhưng họ không vào trong đại sảnh mà rẽ sang hành lang bên phải. Chậm rãi bước đi, Hạng Chân nói, năm người nhóm Thương Tôn Chủ và Lộc Tôn Chủ cũng đã thuyên giảm được phần nào. Nghe Trần Đại Phu bảo là họ cần được ăn uống tẩm bổ và tĩnh dưỡng, còn về ngoại thương thì không đáng ngại, sẽ lành rất nhanh thôi. Lúc này họ đã đi hết vào hành lang, tiến về phía một ngôi lầu đồ sộ. Hạng Chân bỗng hỏi lại, Thượng Nguyên huynh, bao giờ thì hỏa thiêu Như Ý Phủ? Thượng Nguyên Khôn vội đáp, trưa ngày mai, sau khi thiêu dụi Như Ý Phủ, bọn phái sẽ tức khắc ban sư trở về Đại Thảo Nguyên. Tây Môn Trưởng Ngọ cười xen lời, còn Bão Hồ Trang thì không cần hỏa thiêu, đã bị liệt diễm đạn của quý phái biến thành một đống tro tàn rồi. Ngay khi ấy, bỗng thấy bốn đệ tử Vô Song phái từ trong bóng tối phóng ra, một người lạnh lùng quát, ai đó, đứng lại. Thượng Nguyên Khôn tiến tới trầm giọng nói, Thượng Nguyên Khôn thuộc sư tự môn, Hạng sư thúc và Tây Môn đương gia đã đến. Bốn đệ tử Vô Song phái lập tức khom mình lui sang bên. Thế là dưới sự hướng dẫn của Thượng Nguyên Khôn, ba người vòng qua một ngôi lầu đổ sộ kia. Phía sau chính là một ngôi nhà vương vức được xây toàn bằng đá xanh, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ hết sức kiên cố. Ba người đến một ngôi nhà đá, bỗng từ trong bóng tối bốn phía lại phóng ra sáu đệ tử Vô Song phái. Lần này họ chưa lên tiếng thì sáu đệ tử ấy đã trông rõ đối phương là ai. Một người cầm đầu mũi hách vội quát bảo thủ hạ đứng lại, bước nhanh đến thi lễ và cung kính nói, Hạng sư thúc, Tây Môn Minh chủ, Thượng sư huynh, ba người đến đây giải người đi phải không? Hạng Chân cười nhẹ, hiện còn ai giam giữ trong ấy nữa? Dạ, còn Nghiêm Tiệp, Mai Nhụy và Nghiêm Trường. Hạng Chân gật đầu, Trương Hoàn của Thất Hà hội phóng thích chưa? Dạ rồi. Còn La Thân của Đại Đao giáo, Triệu Xuân của Thanh Tổng Sơn Trang thì phong mệnh xử quyết. Hạng Chân thoáng trầm ngâm, Mai Nhụy đã hồi tỉnh chưa? Lúc chưa đưa cơm vào thì nàng ta hãy còn nằm, giờ có lẽ đã hồi tỉnh rồi. Hạng Chân bước tới và nói, xin hãy mở cửa dùm cho. Dạ thưa vâng. Gã đệ tử ấy liền lấy chìa khóa ra tiến tới mở cửa. Sau tiếng xích khuôn loảng choảng lại kẹt một tiếng, cánh cửa nặng nề đã được đẩy mở. Ngôi nhà đá này chỉ rộng chừng 2 trượng vuông, chỉ gian ngoài là có một ngọn đèn leo lét, dưới đất lót cỏ khô, ngoài trừ một chiếc bàn đá và mấy chiếc ghế gỗ, không còn mặt vật nào khác, trông hết sức tẻ lạnh. Dưới ánh đèn chập choạng, người đầu tiên đập vào mắt Hạng Chân chính là Nghiêm Tiệp. Chưa đầy một ngày mà nàng đã tiểu tụy hơn rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt và ánh mắt đỏ đẫn. Cạnh Nghiêm Tiệp là một hán tử trung niên ngồi dựa vào tường, thân hình y chắc nịch bị băng bó khắp nơi. Người này mặt vuông mày rậm, mũi lăn miệng rộng, râu ngắn tua tủa. Lúc này y đang định đứng lên nhưng hết sức khó nhọc. Còn Mai Nhụy thì đứng yên như một pho tượng đá trong góc tường, mặt trơ lạnh và hai mắt đỏ đẫn. Hạng Chân lặng nhìn ba người một hồi, đoạn mới trầm giọng nói, Hạng mỗ đến đây không có nguyên nhân nào khác, chỉ muốn nói với các vị vài lời. Sự tạo thành thù hận là do trách nhiệm của cả đôi bên, đến khi bắt buộc phải giải quyết bằng vũ lực là phải đổ máu. Và kết quả là án thù càng thêm sâu, hoặc là từ đó kết thúc. Sở dĩ Hạng mỗ đã xin trưởng môn nhân Vô Song phái phóng thích các vị, mục đích là mong muốn hận thù sẽ kết thúc từ đây, không nên kéo dài nữa. Hạng mỗ đã bày tỏ tất lòng với các vị, còn sau này hành động thế nào thì là do ở các vị. Người trung niên khản giọng nói, các hạ chính là Hoàng Long ư? Hạng Chân gật đầu, vâng, có lẽ các hạ đây là Thảo Hải Long Nghiêm Trường. Người trung niên cười chua xót nói, tòa luyện tứ tuyệt chỉ còn lại mỗi một mình Nghiêm Trương này thôi. Nghiêm Tiệp bỗng lạnh lùng nói, Hoàng Long, ngươi là một tên bịp bợm. Thượng Nguyên Khôn đứng sau lưng Hạng Chân nghe nói liền phừng lửa giận, gằn giọng nói, Nghiêm Tiệp thì hãy thận trọng lời nói, đừng quên là ai đã cứu mạng cho mình chưa. Hạng Chân khoát tay ngăn cản Thượng Nguyên Khôn, mỉm cười nói, Nghiêm cô nương, sao lại bảo Hạng mẫu là tên bịp bợm? Nghiêm Tiệp cười khẩy, Hạng Chân, người đã lợi dụng tình cảm gạt lấy tin tức, khiến bọn ta bị lừa mà không hay biết. Hạng Chân thản nhiên, chúng ta ở thế đối lập nhau, lưỡng quốc giao tranh, binh bất yếm trá, không phải Hạng mỗ giỏi tài lừa gạt, mà là các vị quá khinh suất. Nghiêm Tiệp tức tối, chớ có bẻ mép, Hạng Chân, ngươi cũng không cần phải ban ơn bố đức cho bọn ta. Nếu như ngươi thật sự có lòng xóa bỏ hận thù, thì tại sao không nghĩ cách cứu cho Thường Nhị ca? Hạng Chân lắc đầu chua xót nói, Nghiêm cô nương nghĩ ngây thơ quá, nên biết rằng Hạng mỗ chỉ là khách của Vô Song phái, không có quyền,